Thiên Hồn Đại Lục, chương 12, Đấu Giá Hội, 5, Góc Chuyện Audio.com. Đúng, đây chính là vật phẩm đấu giá lần thứ hai. Một bảo khí phẩm chất vàng. Cái gì, là phẩm chất vàng ư? Thanh kiếm này tuyệt đối là một bảo vật. Lúc này ở trên các phòng thì ngoại trừ Hàn Phong đang bất ngờ và buồn cười trước cách thử nghiệm của đám người Thanh Tam, thì các phòng còn lại đều có một ý nghĩ chúng phải có bằng được thanh bảo khí này. Nhát tiểu thư, thanh kiếm này tên là gì? Có một người dưới sàn thắc mắc mà đứng lên hỏi. Cây kiếm này có tên là Nhiệt Tiên Kiếm, là một thanh kiếm được dùng ma thạch của 5 con ma thú cấp 5. Thêm nhiều loại khoáng vật khác mà luyện thành, sau đó để dưới nhiệt độ của núi lửa gần 10 năm. Nên tạo ra một thanh kiếm cực kỳ nóng và bén, tăng sức sát thương lên nhiều lần. Và nếu dùng ở những môi trường với nhiệt độ cao thì lại càng mạnh hơn. Ngoài ra nó còn tăng khả năng chống nhiệt cho người cầm nó. Cầm cây kiếm này khi bị hỏa diễm công hay là nhiệt độ xung quanh rất cao nhưng bảo đảm bản thân người sử dụng không hề thấy nóng. Là ma thạch của ma thú cấp 5 luyện thành ư, đây chính là kỹ thuật mà nhân tộc chưa có được. Đại ca, tại sao bọn họ lại nói là kỹ thuật mà nhân tộc chúng ta chưa có được? Lúc này ở phòng số 1, Xuất Vân quay qua nhìn đại ca Xuất Tấn của mình mà thắc mắc. Chắc muội biết ma thú cấp 5 ở nhân tộc được coi như là một hung thú chứ gì? Đúng, nói thẳng ma thú cấp 5 và cấp 6 không hề khác gì là nhau. Điểm khác biệt là ma thú cấp 6 đã mở ra trí tuệ nhưng cấp 5 thì chưa. Nhưng sức mạnh, tốc độ, nói chung sức chiến đấu không hề khác mấy. Ma thạch của một ma thú cấp 5 trở lên đã bắt đầu phát triển. Nó tích tụ rất là nhiều hồn khí ở bên trong ma thạch đó, dẫn đến sự không ổn định hồn lực bên trong ma thạch. Chỉ cần đụng nhẹ hay chạm vào, thì lập tức sẽ nổ ngay. Và một viên ma thạch của ma thú cấp 5, khi nó nổ thì cả cái kim thành này đều bị hủy không còn một vết tích và sức phá hủy tăng thêm cấp độ của ma thạch. Đó là vì sao không ai dám dùng ma thạch của những con ma thú từ cấp 5 trở lên. Bởi vì sự nguy hiểm chết người này. Một bên, Hàn Phong cũng đang giải thích cho Nhất Yến Nhi nghe về việc này. Sau đó cả hai người đều gật đầu hiểu rõ. Và nhìn xuống dưới, nếu các vị không còn ai thắc mắc thì chúng ta sẽ bắt đầu đấu giá. Giá khởi điểm là 100 vạn, mỗi lần tăng không dưới 1 vạn. Nhiều người khi nghe giá này xong thì liền hít sâu vào. 100 vạn đủ cho cả một gia tộc 100 người sống hơn 1 năm. 110 vạn, 130 vạn, 200 vạn, Xuất Tấn liền giơ tay ra giá. 300 vạn nhưng lần này một giọng từ phòng số 7 vang lên. Hàn Phong ngạc nhiên mà nhìn qua bên đó, cảm thấy tò mò kha khá. 350 vạn, Lý Thôi cũng thèm muốn thanh kiếm này. Lập tức ra tay, 400 vạn, phòng số 7 lập tức tục ra tay, 450 vạn lần này là Xuất Tấn, 500 vạn, phòng số 7 lại nâng giá, 600 vạn, 1000 vạn, phòng số 7 nghe Xuất Tấn ra giá thì trầm mặc một cái rồi nâng một phát lên 400 vạn. 1000 vạn, còn ai ra giá nữa không? Hành Nhã nghe thấy cái giá đó cũng ngỡ ra, nhưng liền bình tĩnh lại và cười. Cực kỳ hài lòng, 1000 vạn lần 1, 1000 vạn lần 2, bán cho phòng số 7. Chết tiệt, đi điều tra cho ta phòng số 7 là người nào. Xuất Tấn tức giận mà vỗ cái ghế. Sau đó quay qua mà nhìn một tên hộ vệ mà ra lệnh. Vật phẩm tiếp theo của chúng ta là một cuốn bí kỹ. Nhưng nó là một cuốn thượng giai bí kỹ. Lại là một cuốn thượng giai bí kỹ. Lần này đúng là mở mang tầm mắt. Toàn là vật phẩm độc đáo. Hàng trăm tiếng trao đổi bắt đầu vang lên. Hàn Phong một bên chỉ có hứng thú. Đối với hắn bí kỹ thượng giai cũng chả gì đặc biệt. Nhưng cái hắn hứng thú chính là công dụng như thế nào. Có tốt thì mua không thì bỏ. Cuốn bí kỹ lần này là được Hoàng Lam học viện tìm thấy ở một động phủ. Nhưng học viện lại không có người luyện được. Nên đã để bán đấu giá. Hy vọng sẽ có một thiên hồn giả nào đó học được. Nó có tên là Bạo Vũ Phong Châm, là một môn bí kỹ dùng ngân châm để giết chết đối thủ. Điểm đặc biệt của bộ bí kỹ này là người nào đều có thể sử dụng. Tuy nhiên độ khó thì cực kỳ cao, nhưng một khi luyện thành có thể dùng kim châm giết người trong chớp mắt. Và điểm tốt nhất là bí kỹ này còn cho người sở hữu học cách chữa bệnh mà kim châm. Lợi hại như thế à, cái này rất hợp với ta. Ta phải mua cho bằng được. Ngươi đi à, còn mấy phòng trên kia kìa. Làm sao tranh với họ. Chết tiệt, ta phải mua cuốn này cho bằng được. Đi cả buổi, chả được món gì. Lý Thôi một bên tức giận mà la lên. Tay cầm quạt mà phe phẩy quạt. Hai nhà bác và cung gia đều có một chung ý nghĩ. Và các phòng còn lại cũng như thế. Trừ Hàn Phong, thiếu gia. Hai món này chúng ta có cần giành lấy không? Không cần, bảo Vũ Phong châm gì gì đó. Làm sao mà bằng được cái ta đã luyện? Hơn nữa ta cũng chẳng có hứng mà giành. Để bọn họ mua vài cái đi. Hàn Phong cười mà lắc đầu. Sau đó bắt ngồi chờ tới vật thứ tư và thứ năm. Bởi vì hòn đá và cái chìa khóa đó, khiến hắn tò mò hơn nhiều. Cuối cùng cuốn bí kỹ được bên phòng số 1 mua với giá 700 vạn. Và người mua chính là Xuất Tấn. Cái giá này nhiều người vẫn thấy là hợp lý bởi thượng giai bí kỹ không hề có nhiều. Và hơn nữa cũng khá quý hiếm. Sau khi tổng kết đợt vật phẩm thứ 3 thì Thanh Nhã liền đưa vật phẩm thứ 4 lên mà bán. Lần này là một cục đá khá là bẩn. Hình dáng thô ra, có một màu xanh nhạt mà cũng có phần đôi chút đậm. Sau đó nàng ngước đầu lên mà nhìn những người đang ngồi đây mà cười giới thiệu. Các vị, lần thứ tư đấu giá chính là đây. Cái đó là cái gì thế? Nhìn xấu quá, cái này là, Hàn Phong khi nhìn thấy cục đá đó thì lập tức đứng dậy. Hắn ngỡ ngàng vài phút vì tưởng mình đang nằm mơ, sau đó cười một tiếng. Nhất Yến Nhi bên cạnh nhìn thấy hắn như thế thì giật mình. Sau đó tò mò hỏi, thiếu gia, ngài biết cục đá đó lai lịch chả? Đúng. Hơn nữa lai lịch của nó rất là kinh hoàng. Sợ rằng không mấy ai hiểu hết được lịch sử của nó như ta đâu. Chắc em cũng từng nghe về cội nguồn và sự hình thành đại lục là do năm vị thần tối cao hình thành ra đúng không? Biết, hòn đá này chính là một trong tứ đại báu vật của thần giới. Nó còn là báu vật mà vị thần của sự sống thích nhất. Hòn đá sinh mệnh này được gọi là báu vật chí tôn. Bởi vì công dụng của nó là có thể cung cấp sinh mệnh dù cho người đó đã chết trong vòng bán kính 5 cây số. Hoặc là kéo dài hơi thở mãi mãi cho một người sắp chết. Thí dụ một người đáng lẽ chỉ sống tới 90, nhưng nếu sống ở trọng phạm vi của hòn đá sinh mệnh này, thì ngàn năm, vạn năm đều được, nhưng khi rời khỏi phạm vi thì lập tức chết, trừ khi có cách chữa trị và kéo dài trong trước khi ra ngoài. Ngoài ra nó còn có thể chữa trị những vết thương hay bệnh tật gọi là không thể chữa. Hay là những nội thương, còn có thể khiến người khác mọc lại tay chân hay những bộ phận bị thiếu hụt một cách dễ dàng và nhanh chóng. Năm xưa khi năm vị thần xảy ra nội chiến, vị thần của sức mạnh cướp đi viên đá để giữ lấy mạng sống của mình. Kỳ diệu đến thế cơ à? Vậy chẳng phải chúng ta nếu lấy được thì không bao giờ lo bị thương? Nhất Yến Nhi giật mình khi nghe Hàn Phong giải thích. Nhưng lập tức bị hắn cốc đầu một cái thật nặng. Báu vật như thế này, em tưởng dễ kích hoạt hay sử dụng lắm mà, thế à? Trên thế giới này không có cái gì gọi là miễn phí. Để kích hoạt được hòn đá sinh mệnh này, thì phải đặt nó trên một sinh vật có sự sống khác. Dùng sinh mệnh của nó để đổi lấy đó. Nghe thì rất dễ, nhưng cái giá để trả là gấp 100 lần, tức là dùng sinh mệnh của 100 người, liên tục rút ra sinh mệnh của họ để cung cấp cho người cần dùng. Em muốn không? Hơn nữa chữa gì phải dùng nấy. Chữa cho nhân tộc thì phải lấy nhân tộc hiến tế, và tương tự cho những tộc khác. Cái này, nghe thật là ác độc. Không phải là ác độc, mà là gọi trao đổi không có lời. Nhưng cũng có một cách khác để kích hoạt được hòn đá sinh mệnh này mà không cần dùng sinh vật sống. Đó là phải tìm được dòng suối Vĩnh Hằng. Đó là cái gì? Dòng suối Vĩnh Hằng là một ngọn suối trong truyền thuyết, là bảo vật chí tôn khác của thần giới. Nhưng bọn họ lại đặt ở dưới này. Ngọn suối này có thể khiến người tắm đó sở hữu một thân thể bất tử. Trẻ mãi không già, không bao giờ bệnh tật. và hơn nữa sinh mệnh của dòng suối này mãi mãi không hết, cho nên nếu có thể lấy được một bình nước của nó thì có thể kích hoạt hòn đá sinh mệnh này. Mãi mãi mà không cần dùng vật thể sống. Vậy dòng suối vĩnh hằng nằm ở đâu? Không ai biết hết, nhưng cho dù có biết cũng không thể lấy được, bởi vì để kích hoạt dòng suối này thì cần phải có hòn đá sinh mệnh. Cho nên từ sau khi viên đá bị lấy đi, thì dòng suối này bị vị thần của sự sống phong ấn lại. Hơn nữa lại cho vài con ma thú cấp 10 canh giữ. Muốn lấy, đánh bại mấy con đó trước rồi tính, mấy con ma thú cấp 10. Nhất Yến Nhi nghe xong thì nuốt ực vào, vì điều này quá kinh khủng với nàng. Ma thú cấp 10 mà chỉ dùng để canh cửa, đúng là thần có khác, nhưng đây cũng là một bảo vật, không thể không lấy. Hàn Phong cười mà nói, thật ra chúng tôi không biết lai lịch của viên đá này. Dù đã tra hàng ngàn cuốn sách khác nhau, tuy nhiên, chúng tôi biết chắc được một viên đá này cực kỳ cứng. Ngay cả cây nhiệt tiên kiếm mà vừa đấu giá cũng không thể chém bể đó. Và ngoài ra nó có khả năng chữa trị vết thương. Chúng tôi sẽ làm thí nghiệm bây giờ. Thanh Nhã vừa dứt lời thì hai tên hộ vệ lúc này lại đi lên. Hai tay đều hai thanh kiếm chén ngang tay. Máu lập tức chảy ra. Sau đó từng người cầm viên đá đó lên và để vào ngay miệng vết thương. Lập tức vết thương lập tức lành lại. Dưới sự chứng kiến của hàng trăm người, thật là thần kỳ, quả nhiên cũng là một báu vật, giá khởi điểm của vật phẩm này là 70 vạn, mỗi lần tăng không dưới 1 vạn, 80 vạn, Hàn Phong ngồi một hồi lâu không thấy người nào mở miệng. Hắn biết cả đám còn đắn đo công dung của viên đá này. Hắn nhún vai nghĩ thầm, nếu các ngươi không muốn thì tiện nghi cho ta vậy. 80 vạn, còn ai ra giá nữa không? 80 vạn lần 1, 80 vạn lần 2, 85 vạn, Thanh Nhã vừa dứt lời thì một tiếng kêu lên phát ra từ phòng số 7. Hàn Phong lúc này cũng ngạc nhiên nhìn về hướng đó. Hắn mỉm cười một cái rồi lập tức báo giá. 300 vạn, từ 85 vạn nhảy lên 300 vạn lập tức khiến toàn bộ người ở đây giật mình. Lúc này người trong phòng số 7 lập tức đứng hình, người này suy nghĩ mình có nên theo tiếp không? Suy nghĩ một hồi rồi cũng lên tiếng, 350 vạn, nhưng lời hắn chưa dứt thì Hàn Phong liền đập vào mặt hắn cái. 600 vạn, cái này, thật điên rồi nhỉ, 60 vạn cho một viên đá, người ta có nhiều tiền thì người ta phí, người thắc mắc làm gì? 600 vạn lần một. Lúc này tên trong phòng số 7 nghe xong thì suy nghĩ cái. Nhưng cuối cùng cũng bỏ cuộc, hắn tính mua về để từ từ nghiên cứu. Nhưng 600 vạn cho một hòn đá không biết công dụng. Hắn còn suy nghĩ được. 600 vạn lần 2. Bán cho phòng số 10. Khi Thanh Nhã vừa dứt lời thì hòn đá sinh mệnh được bỏ vào một cái hộp rồi được đem lên chỗ Hàn Phong. Hắn nhận lấy và lấy ra thì quả nhiên Hàn Phong cảm nhận được một tia pháp tắc. Đây chính là thần giới lĩnh vực, như sư phụ hắn đã từng cho hắn cảm nhận. Xin lỗi các vị, lần đấu giá cuối cùng sẽ do một tên thuộc hạ làm. Ta có hơi mệt, mong các vị thông cảm. Thanh Nhã cười nói rồi cúi chào. Sau đó xoay người đi vào trong. Những người khác tuy có chút tiếc nuối, bởi bọn họ muốn ngắm một chút nữa. Nhưng cô nàng mệt thì ai dám kêu ở lại nữa. Các vị thông cảm, ta sẽ là người dẫn đợt đấu giá lần cuối này. Có phải các vị hôm nay rất là tức vì không mua được cái gì đúng không? Vậy đừng lo, vật phẩm cuối cùng này là một đôi. Bảo đảm sẽ có người được một trong hai. Với cả ngày hôm nay toàn là kiếm, võ kỹ, thảo dược, chắc là các vị chán rồi. Nói mau vật phẩm cuối cùng là gì đi. Đừng có vòng vo, he he, vật phẩm cuối cùng là một cặp chị em. Cách chương.